Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45 cực phẩm áo da. Bạch Linh nhìn đối với gương cảm thán Bạch Tiểu Khê, hơi hơi nhíu hạ mày. Cái này mặt tiền cửa hàng có cái rửa mặt địa phương, đó là buồng vệ sinh. Đến nỗi thủy khẳng định cũng chỉ là nước máy. Này đó thủy có hay không bị ô nhiễm nàng cũng không biết. Chính là cũng không gây trở ngại nàng dùng để chà lau thân thể. Tuy rằng cái này tầng lầu tang thi đã bị bọn họ xử lý, nhưng cũng không đại biểu không có nguy hiểm. Cho nên cái này mặt tiền cửa hàng môn bị nàng khóa lại. Chỉ là không nghĩ tới, Bạch Linh đều rửa mặt hảo, đã thay một kiện màu đen áo da ngực, một cái bó sát người quần da, còn có một kiện áo da áo khoác. Cái kia tiểu tử ngốc còn ở sững sờ, lắc đầu, đem phía trước thu thập đặt ở quầy phi tiêu, cầm lên, thuận tiện cầm một đôi da châu chế chung ống dây dày dày, mặc vào. Vì cái gì muốn như vậy phiền toái chọn lựa như vậy cao cấp mặt tiền cửa hàng? Là cá nhân đều biết hiện tại thế đạo này có bao nhiêu hàng giả, vút bằng da, Bạch Linh liền có thể phân biệt áo da tốt xấu. Có thể nói hiện tại nàng xuyên tuyệt đối là chính phẩm. Một kiện chỉ sợ muốn 10 vạn trở lên. Ở mặt thế thứ này tương lai sẽ càng ngày càng khan hiếm. Khó được gặp được như vậy chế tác hoàn mỹ thả cao cấp thuộc ra. Nhắc tới túi du lịch ở thương trường chung chọn lựa mấy bộ quần áo cùng giày dự phòng, đồng thời dùng kiếm đem một cái quần da cắt thành điều trạng, bắt đầu bày chính mình sở yêu cầu phương tiện bối kiếm đồ vật. Cảm thán qua đi, Bạch Tiểu Khê chỉ chớp mắt liền nhìn đến đã thay một thân áo da lúc sau. Tư thế oai hùng sát sảng Bạch Linh, kia hai cái bím tóc đã tập hợp thành một cái đuôi ngựa. Phía trước ở quầy bán quà vặt thời điểm, nàng liền đem tóc xén, vừa vặn có thể chắt lên, hơn nữa vẫn là viên đầu, giống trong tivi cái gì soái khí đuôi ngựa cùng áo gió. Muốn thật là như vậy ở tang thi chung đi qua, ngươi chính là chết cũng không biết chết như thế nào. Tất cả đều là trói buộc. Thật ngầu, Bạch Tiểu Khê nhịn không được tán thưởng một câu. Trong lòng kích động, nhìn thấy Bạch Linh ý bảo, cũng vội nhanh chóng nhảy vào buồng vệ sinh chà lau. Bạch Linh phía trước lái xe thời điểm liền vẫn luôn ở cố ý vô tình cho hắn phổ cập một ít mặt thế tin tức. Rốt cuộc nàng không có khả năng nói như vậy minh bạch. Trọng sinh bí mật, Bạch Linh không thể làm bất luận cái gì biết, nếu không nhất định sẽ vì nàng rước lấy họa sát thân. Bởi vì loại này nghe rợn cả người sự tình, như vậy may mắn thần bí người, đối những cái đó muốn lung lạc nhân tâm thế lực tới nói tuyệt đối là một đại trở ngại. Bạch Linh có chút minh bạch. Từ lần đầu tiên gặp được Bạch Tiểu Khê thời điểm, hắn xuyên đó là một kiện màu đen đinh tán tiểu áo da. Có thể thấy được đối áo da yêu sâu sắc, nhưng lại không biết Bạch Tiểu Khê nhìn đến nàng ăn mặc áo da đơn giản mà mộc mạc, một chút trang trí đều không có, không biết như thế nào, đột nhiên thích, cho nên chọn áo da cũng là loại này đơn giản. Bệnh hảo lúc sau, Bạch Linh thử một chút, đem đao treo ở phía sau, duỗi tay rút đao chờ, như kiếp trước giống nhau, là nàng thích phương thức. Mở ra áo da, có thể nhìn thấy nàng bên hông hai bên phi tiêu. Kéo lên khóa kéo, Bạch Linh tay một sờ, vẫn là có thể bắt được phi tiêu, thập phần thuận tay. Quần da tuy rằng là bó sát người, chính là lại ở trên đùi có một cái xông ra túi. Trực tiếp đem súng lục đặt ở bên trong, đem túi du lịch cầm lấy tới, nhìn sắp lạc sơn thái dương, quay đầu, Bạch Tiểu Khê động tác cũng không chậm, xuyên áo ra quần ra đồng dạng là chiến đấu loại hình. Nhìn qua cùng hắn ấu trĩ mặt có chút không xứng đôi. Lúc này đang ở hứng thú bừng bừng chọn quần áo. Lấy hảo chúng ta liền có thể đi rồi. Ngạch, nghe được phía sau Thanh Lãnh nói. Giảng thật, Bạch Tiểu Khê cảm thấy thật sự hảo đáng tiếc. Nơi này thuộc gia đặt ở nơi này quá lãng phí. Hắn đều muốn, nhưng cố tình có thể mang rất ít. Chính là nàng một chút đều không tâm động. Hết chương.